Chương 362, Vương tọa lên sàn, băng thánh trụ rẻ đinh. Đào y sau cùng tợ dịch trong lúc đó đến tột cùng có ra sao ân oán long này cả đám thậm chí bao gồm lộ ấy đều là không rõ ràng. Bất quá đây là đời trước người trong lúc đó gút mắc long không dễ chịu hỏi, lại nói hắn hiện tại chính mình cũng là tự hạ không để ý. Hắn cùng lộ trong lúc đó quan hệ còn chờ Đào y sau đó phê duyệt đây. Xây là đại thẩm nhìn long này một mọi người nói. Các ngươi muốn tìm A-A-Dông hắn bình thường vào lúc này đều ở trong núi thác nước bên kia luyện công. Thật đúng, đều 30 tuổi người vẫn như cũ là không chịu nhận mình ra còn học người trẻ tuổi ngồi ở thác nước dưới đáy đả tọa. À, tờ dịt ngồi ở thác nước dưới đáy đả tọa long nuốt từng ngụm nước bọt sau đó đem ánh mắt chuyển hướng lộ eo ấy. Băng hoàng hậu người sư thúc này quả nhiên cường hãn, thất thập cổ lai hy. Đều cao tuổi rồi vẫn có thể làm được trình độ như thế này, đúng là chúng ta người trẻ tuổi thẹn thùng a. Đúng rồi, xấy là a gì, ngươi có nhìn thấy sư phụ của ta sao? Lộ ấy lên tiếng hỏi dò nói rằng, sư phụ của ta Na Nở Dê trước đây không lâu cũng tới đến mạ hổ gạ nỉ tảo, vốn cho là Na Nở Dê sẽ ở đạo quán nơi này thế. Nhưng là không nghĩ tới tờ gì sư thúc dĩ nhiên không ở nhà, cũng không biết sư phụ đi tới chỗ nào. Xấy là đại thẩm ngạc nhiên nói rằng, Đào y sau dĩ nhiên cũng tới, Na Nở Dê nhưng là có mười mấy năm không có đặt chân nơi này. Ân, đều là cao tuổi rồi người, không giống trước đây như vậy khí thịnh lộ hết ra sự sắc bén, vì lẽ đó có cái gì ân oán đều hẳn là hóa giải, hai người này là nên hóa giải lẫn nhau mâu thuẫn. Nghe được xây là nói chuyện long cùng chúng nữ liền biết Na Nở Dê là không nhìn thấy vương tọa, xây là đại thẩm nói rằng, như vậy đi, ta trước tiên mang bọn ngươi đi A A Dông đả tọa chỗ đó. Nói không chắc Đa Y sau cũng ở đó. Như vậy thực sự là quá tốt rồi. Cảm ơn ngươi xảy là A-di lỗi xoay người cùng lòng các nàng nói chuyện công phu lại quay đầu lại thì trước mặt nhưng là trải qua không gặp bóng người. Long cùng chúng nữ kinh ngạc tìm kiếm bóng người thì nhưng là không nghĩ tới cái kia xảy là đại thẩm đã chạy suốt 100 mét có hơn. Nhìn phía xa không ngừng dơ chân dục bọn hắn trung niên đại thẩm long cùng chúng nữ đều là kinh ngạc cực kỳ. Cái này đại thẩm hẳn là nhị dạ chi hương cao y na ho lưu phái truyền nhân sao. Tu cổ trực tiếp kinh ngạc nói rằng, cái này xấy là đại thẩm lúc nào liền tung xa như vậy, đúng là thần không biết quỷ không hay. Long này cả đám vội vã đuổi tới nhưng là không nghĩ cái này đại thẩm nhưng là tinh lực sức sống dô y ra ho dị thường. Long cũng coi như là dốc hết kính đuổi theo, thế nhưng cái này hẳn là gần như có 50 tuổi trung niên đại thẩm nhưng là ở tốc độ trên miễn cưỡng mà vượt trên hắn. Bất luận Long làm sao khẩn vội chậm chạy nhưng là cũng không đuổi kịp cái này trải qua có chút cao tuổi đại thẩm, mà truy đuổi ở thân rồng sau một đám nữ nhân càng là không thể tả, từng cái lui thẳng thở dốc, cảm giác các nàng lại như là bị sấy lạ đại thẩm mang theo ở chạy mạ dạ tổng như thế. Chậm một chút sấy lạ đại thẩm, ta đã chạy bất động mái giày lệ chống nạnh không ngừng thở hồn hện, cái này đại thẩm như thế nào cùng trước xì ạ nụt gym huấn luyện ra chuột như thế yêu thích mang người chạy bộ. Hơn nữa Na Nở Dê nhìn như sân vắng hưng bức bình thường thế nhưng tốc độ cùng nghề nghiệp thi đi bộ vận động viên như thế nhanh hơn. Đại tiểu thư hoài nghi cái này đúng là một cái xem ra đã có tuổi trung niên đại thẩm sao xảy là đại thẩm đụng vào nhảy một cái một bên quay đầu lại răn dạy nói. Giang, ngươi đang nói cái gì ngốc nói à, mới đi rồi một nửa con đường, nhanh lên một chút cùng lên đến A Đa Sì thở gấp nói rằng, cái này đại thẩm sức sống đúng là quá dô ý ra ho, ta đã chạy bất động. Tu cổ cu nở dê là nói theo, ta không xong rồi, mệt chết sau đó xù gì, giải lệ đều là đoán tiếng nói thai, nơi này duy nhất khá một chút chính là gian còn có lộ eo ấy, bất quá hai người này nhưng cũng là không cho ở phù ngạch hiển nhiên cu nở dê là chạy một con đại hãn. Các ngươi không có việc gì chớ, còn có thể chống đỡ đi. Long nhìn chúng nữ lên tiếng hỏi lộ ấy nói rằng, cái này xấy là A-di là nì dạ lưu phái truyền nhân không sai đi, ta thiên. Thể lực thực sự là quá kinh người lội cười khổ lắc đầu một cái nói rằng, ta chỉ là khi còn bé gặp sấy là A-di một lần, chỉ cảm thấy tính cách của nàng rất rộng rãi còn có chính là rất nhiệt tình. Những chuyện khác ta cũng không biết ra ngay khi Long còn có chúng nữ này thở dốc thời điểm sấy là đại thẩm lại là ở 100 mét có hơn giờ chân rủ, Long trực tiếp đem muốn. Từ bỏ thể lực kém coi y nhất người mẫu tiểu thư kéo. Lại là chạy gần như gần lưỡng giảm anh sơn đạo sấy lã đại thẩm rốt cục cũng ngừng lại. À, đã lâu không có như thế chạy mồ hôi, thực sự là quá thoải mái. Các ngươi cũng còn tốt đây là sấy lã đại thẩm quay đầu lại nhìn lên nụ cười trên mặt nhưng là đột nhiên hành trang biến thành kinh ngạc vẻ. Long cùng chúng nữ trải qua là từng cái không có hình tượng chút nào trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Hiện tại bất kể là tứ thiên vương còn có tiếng môn thuộc nữ cùng với siêu cấp người mẫu tất cả. Đều là đem bình thời hình tượng toàn bộ ném mất. Ai, ta muốn chê tờ dô y tủ cố đem trên đầu mũ xóa, cái chán trước tóc mái trải qua bị mồ hôi chết mức. Lội còn có gian các nàng cu nở dê là gần như, chúng nữ từng cái ngồi dưới đất dùng bàn tay quạt phong chỉ thiếu chút nữa le lưới. Ta cảm thấy mình bị như thế rèn luyện cái một thời gian 2 năm sau đó quay đầu lại có thể tham gia thế vận hội ổ lỉm tiệp dù là long này thời gian hơn 1 năm phần lớn thời gian đều là ở trèo non lội suối thân thể bị rèn luyện rất tốt, thế nhưng như trước là theo không kịp cái này sức sống dô y ra ho gần như yêu nghiệt đại thẩm. Xem ra chính mình thật sự muốn mau mau đi học sư sớm một chút học điểm một kỹ kê bên người, thế giới này cao nhân thực sự là quá hơn nhiều. Các ngươi trải qua rất nỗ lực, xem thấy phía trước cái kia thác nước nhỏ à, tờ dịch là ở chỗ đó. Xây là cố gắng mọi người một câu sau đó chỉ vào cách đó không xa truyền đến nào hào tiếng nước chảy sau đó như một cái ngân luyện hạ xuống thác nước cho mọi người thấy. Nhưng mà ngay tại lúc này nhưng là đột phát dị biến. Một đạo có thể màu xanh lam sở bỉm ở phi lưu bên dưới thác nước trên tà quét xẹt qua, nguyên bản dòng nước chảy xiết bị toàn bộ đông lại đóng băng, tuyệt cường sở bỉm một đường thuận thế quét ngang mà thượng tướng dòng nước chảy xiết cùng bên cạnh nham thạch toàn bộ đông lại thành băng. Đây là long cùng chúng nữ vì thế mà kinh ngạc, tất cả mọi người bao quát xảy lạ đại thẩm đều là bị này một cái mạnh mẽ sở bỉm cho làm kinh sợ, có thể đem chảy xiết thác nước trong nháy mắt đông lại. Này một chiêu sở bỉm thực sự là quá kinh người. Long lập tức từ trên mặt đất này lên giận đùng đùng vọt qua trên pha chạy tới, hảo như đã quên trên một khắc chính mình còn lui còn ngồi dưới đất bò không đứng lên. Dây dưới thình lình đứng hai cái người ở lẫn nhau đối lờ ập tờ, hai cái tóc hoa dâm năm vượt qua thất tuần lão nhân, hai người phân biệt đứng thẳng hai bên, giữa bọn họ dòng suối cùng với bị toàn bộ đông lại biến thành băng chi sân bãi. Nghiêng người vách núi bên dưới treo lơ lư nở dê một cái to lớn băng chi thác nước, dòng nước chảy xiết theo băng chi thác nước vọt thẳng lạc sau đó giật quá bị đông cứng kết băng phong dòng suối. Con kia bổ kẻ mẩn là long ánh mắt lập tức bị tóc trắng lao ra ra điệu gỏng đối diện một con màu xanh lam óng ánh bị băng trụ ta ho thành một con bổ kẻ mẩn hấp dẫn lấy ánh mắt. Con như thủy tinh bình thường bị cắt chém thành góc cạnh rõ ràng, màu xanh lam thủy tinh bình thường thân thể đánh bóng cùng mặt kính bình thường bóng loáng băng thẳng. Dường như mũi nhọn bình thường hai chân sắt lập trên đất, sau lưng tả cắm và ho bô nở cái to nho tương đồng băng trụ. Zedins, trong truyền thuyết băng sơn bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm băng hệ ải sở thai. Dùng thời đại băng hà băng chế tắc mà thành thân thể, có thể thao túng dưới 0-200 độ hơi lạnh. Chỉ là tiếp cận cũng sẽ bị đông cứng thương, có coi như liền dung nham đều không thể hòa tan thân thể. Tu cổ nhìn sách tranh trên tư liệu kinh ngạc nhìn dưới đáy cái kia đại băng trụ kinh ngạc nói rằng, cái này dung mạo rất kỳ quái dáng vẻ càng là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn sao sủ gì đồng dạng là kinh ngạc nói rằng, nham thánh trụ dễ ghi dốc, băng thánh trụ dễ ghi còn có cương thánh trụ dễ ghi kẹo là hổ hình trong truyền thuyết ba thánh trụ. Chúng nó cùng cạn tổ khu vực thủ hộ lù gì ạ ba thánh điểu, dù ở tổ khu vực thủ hộ hổ ba thánh thú như thế. Là hồ hền khu vực thủ hộ trong truyền thuyết thánh trụ vương dễ gỉ gỉ gạt sứ giả a cái kia là lần trước thấy đến lao bà gian chỉ vào băng thánh trụ mặt sau một cái chắp hai tay sau lưng trên người mặc một thân mộc mạc quần áo sừng sững lao nhân kinh ngạc nói, trong truyền thuyết phở ổ rẹn thở rồn ra dữ lệ nhìn nghiêng người treo lơ lư nở dê cái kia băng chi thác nước nghi tiếng hỏi, con kia dễ đến là vương tọa bồ kẻ mẩn. Vừa nãy này một đạo sơ bỉm chính là nó kiệt tác sao lộ trên mặt lộ ra nụ cười trơn nên nghiêm nghị lên, nhìn giữa trường phân biệt đối lờ ập tờ điệu gỏng cùng dễ ghi còn có hai người này thất tuần lao nhân nhỏ giọng nhắc tới hỏi, tờ gì sư thúc như thế nào cùng sư phụ đang đối chiến, nhìn bọn họ bộ dáng này còn có này ngưng trệ bầu không khí bọn hắn là ở quyết tâm dưới đáy hai người dường như không có phát hiện này trên sườn núi cả đám tự đến, cái kia đứng chắp tay ở dễ ghi. Sau lưng không thể nghi ngờ chính là Đa Y Sao, mà cái kia gầy yếu một con màu trắng tóc ngắn còn có một mặt vẻ nghiêm túc lao ra ra không thể nghi ngờ chính là mạ hổ gạ nì Jim huấn luyện ra tợ dịt rồi thế nhưng, hai người kia tại sao lại ở chỗ này đánh tới đến, coi như là lội nói hai người này sư tỷ đệ trong lúc đó quan hệ không phải cỡ nào hòa hợp thế nhưng cù nở dê không đến nỗi vừa thấy mặt đã ra tay đánh nhau đi, nghĩ tới đây trong lòng mọi người đều là nghi hoặc không rõ. Tờ dịt con kia điệu gỏng không ngừng thở hổn hển, nhìn dáng dấp hẳn là chịu đến tương đương thương tổn. Tờ dịt hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn đối diện con kia dễ gìn, không, nói đúng ra là dễ gìn phía sau cái kia huấn luyện ra. Tờ dịt màu trắng lông mày quyện thành một thẳng tắp, sau đó đột nhiên lên tiếng đánh vỡ trầm mặc nói rằng, điệu gỏng, sử dụng năng lượng chứa đựng vư a lu cờ ba. Điệu gỏng ánh mắt ngưng lại, thân thể lóe sáng một trận màu xanh lục chói lọi, bắt đầu không ngừng xúc tích năng lượng. Mà đối diện Da Y sau cùng dễ gìn nhưng là không có bất luận động tác gì, tùy ý điệu gỏng vẫn tích trữ năng lượng. Tờ dịt cánh tay vung lên lớn tiếng quát, điệu gỏng, năng lượng phóng thích. Điệu gỏng thân thể lưu chuyển một tầng màu xanh lục chói lọi, vư a lu cờ ba. Điệu gỏng há mồm ra trực diện phun ra một đạo ngưng tụ năng lượng màu xanh lục tia sáng hướng về dễ gìn kéo tới. Dễ gìn không tiêu tan không tránh, trong chớp mắt liền bị màu xanh lục chói mắt năng lượng tia sáng toàn bộ thôn phệ. Khuyết tán ra đến màu xanh lục tia sáng đem đông lại dòng suối trên bao trùm tầng băng toàn bộ xé rách pha tan. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, màu xanh lục tia sáng bao phủ thành một cái to lớn bán cầu đem dễ gìn thân thể toàn bộ nuốt hết, băng tiết cùng dòng nước bị tầng tầng đẩy ra, sau đó theo lưu chuyển màu xanh lục vầng sáng ầm ầm muốn nổ tung lên. Một đạo tứ tán lắp bắp xuất năng lượng màu xanh lục tia sáng ở băng chi thác nước trên quét ngang mà qua. Treo lơ lư nở dê sông băng thẻ sắt một tiếng trong nháy mắt đứt thành hai đoạn, sau đó bị mặt sau tấn công tới dòng nước trùng lạc một tiếng vang ầm ầm rơi trên mặt đất bên trên, toàn bộ thung lũng đều tựa hồ mới thôi chấn động. Được thật mạnh tủ cổ miệng trương đại đại, cũng không biết na nở dê nói chính là tợ dịt hay vẫn là điệu gỏng, thế nhưng không có mạnh mẽ huấn luyện ra phổ thông điệu gỏng thực lực có thể đạt đến trình độ như thế này à, tợ dịt thực lực quả nhiên dường như lộ ấy nói như vậy. Tuyệt đối là đại sư cấp bờ ơ cờ tất tất dễ gìn sâm thanh phản phất như người máy giống như vậy, hết thể đều bình tĩnh lại, sau đó băng thánh cán thể này cả người như trước là vững vàng mà đứng ở dòng suối bên trong, nguyên bản toàn bộ. Đông lại sông ngòi chỉ còn dư lại dễ gìn dưới chân lưu lại như vậy một khối nhỏ vị trí, nhưng mà chính là như thế một khối nhỏ vị trí nhưng là nhượng băng thánh trụ như thế thẳng tắp mà đứng thẳng ở đây. Dễ gìn này van nở năm bất biến vẻ mặt căn bản là không nhìn ra có biến hóa gì đó, thật giống như vừa nãy điệu gỏng này cường lực công kích tựa hồ không có đối với nó tạo thành lớn đến mức nào thương tổn này. Chuyện này dễ gìn sức phòng ngự có như thế cường à, tại vừa nãy như vậy công kích bên dưới nhưng thật giống như không có chịu đến lớn đến mức nào thương tích, lần này liền ngay cả trầm ổn giải dữ lệ cu nở dê là không nhịn được kinh lên tiếng đến, na nở dê là cảm nhận được tợ dịt con kia điệu gỏng là ở suốt. Tích bao nhiêu năng lượng sau đó mới có thể khiến xuất vừa nãy như vậy một cái uy lực cường đại tuyệt chiêu. Môn tự vấn lòng, nếu như là na nở dê đối mặt tờ dịt lần này đại uy lực tuyệt chiêu tuyệt đối sẽ tạm thời tránh mũi nhọn, trong tay nàng không có một con có thể làm được như dễ gìn như vậy. Sủ gì ngạc nhiên mà nói rằng, ta vốn là cho rằng dễ gìn hành động lực cực kỳ không cầu tiêu lấy mới không tránh khỏi điệu gọng này một chiêu công kích. Thế nhưng hiện tại ta nghĩ rất có thể vương tỏa na nở dê căn bản cũng không có dự định né tránh. Na nở dê tự tin dễ gìn có thể dùng thân thể trực tiếp đỡ này một trận mạnh mẽ công kích. Dễ gìn, ải sơ bìm vào lúc này vẫn gánh vác đứng thẳng sau lưng dễ gìn đa y sau rốt cục ra tay rồi. Con mắt đông nhiên chấn động cả người khí thế chính là vì đó biến đổi. Từ vừa nay bắt đầu mọi người liền vẫn không nhìn thấy động tác dễ gìn phát sinh tất tất thật giống như máy móc người bình thường tiếng kêu. Dễ gìn hai tay ngưng tụ ở trước ngực trong nháy mắt chính là ngưng tụ một trận có thể màu xanh lam sơ bìm nhanh trong khúc chiết kích bắn ra, này tựa như tia chớp sơ bìm tốc độ cực nhanh, tờ dịt điệu gỏng thân thể còn không có đến cùng hoàn toàn xuyên vào trong nước liền bị toàn bộ đông lại. Khúc chiết sơ bìm ở điệu gỏng trên người văng ra, tứ tán ra tủ lạnh tia sáng ở trên dòng suối nhỏ bắn phá mà qua trong nháy mắt liền đem này một mảnh lưu động thủy vực triệt để đóng băng. Cuối cùng ngưng kết thành như là thủy tinh bình thường băng sơn kết trụ. Điệu gỏng lại như là bị một tòa cao tới mấy chục mét còn như thủy tinh bình thường óng ánh long lanh băng sơn toàn bộ áp chế lại, mà cái này trong suốt thấy đáy dòng suối liền đáy nước đá cội thậm chí đều bị toàn bộ đóng băng đông lại, toàn bộ băng sơn xung quanh mấy chục mét phạm vi đều là kể cả đáy nước đều bị đóng băng đông lại trong suốt như cùng thủy tinh bình thường băng sơn như tấm gương bình thường phản xạ tia sáng chói mắt. Mà tờ dịt điệu gỏng lại như là hổ phách trong tiêu bản.